Chương 2317 tối cường thăng cấp hệ thống. Thiên âm đưa thư. Ha ha ha, hãy đi Huyền Nguyệt Sơn Mạch hái linh thảo. Vậy hắn chính là đi tìm chết. Nhìn dáng dấp không chờ được đến Nguyệt Lệ phân phát thời điểm hắn liền muốn chết rồi. Đang các phòng nghị sự, chính đại trưởng lão hưng phấn dị thường, khi chiếm được Long Phi rời đi đang các phong tiến vào Huyền Nguyệt Sơn Mạch sự tình sau mỗi một người bọn hắn đều cao hứng cực kỳ. Tần lão, ngày này một chiêu quá là khéo. Không cho Long Phi được luyện đan linh thảo, hắn liền không có cách nào luyện đan, cứ như vậy chỉ có thể mình đi tìm linh thảo, hiện tại muốn đi vào Huyền Nguyệt Sơn Mạch, phải đạo Huyền Nguyệt Sơn Mạch nhưng là tam đại cấm địa sơn mạch một trong à, bao nhiêu? Cao thủ đi vào đều là có tiếng vào không về à? Lần này hắn khẳng định ra không được. Ha ha ha, tất cả mọi người cười to lên, bọn họ thống hận Long Phi giết Dũng Trường Phong, càng thêm thống hận Long Phi đạp lên bọn họ uy nghiêm. Nói bọn họ không hiểu luyện đan, hiện tại Long Phi tiến vào Huyền Nguyệt Sơn Mạch, trên căn bản rồi cùng muốn chết không khác biệt, cầm đầu Tần Linh Đạo. Ngày mặc kệ Long Phi có thể hay không từ Huyền Nguyệt Sơn Mạch đi ra, thế nhưng có một cái có thể khẳng định, hắn là không cách nào hoàn thành 12 ngày sau Nguyệt Lệ phân phát. Nhiệm vụ này xong không được, vậy hắn đang các đại trưởng lão cũng là làm đến cùng. Vì lẽ đó, chúng ta cũng phải bắt tay chuẩn bị. Hắn không bỏ ra nổi Nguyệt Lệ đan dược, chúng ta lấy ra, cứ như vậy liền có thể so sánh cao thấp, ai không hiểu luyện đan? Ai không biết luyện đan? Đến thời điểm nhất định phải mạnh mẽ nhục nhã hắn. Một tên trưởng lão nói, Ê Tần lão, chúng ta luyện chế cái gì đan dược à, liền để Huyền Nguyệt Tông không vận chuyển được, để toàn bộ tông trên dưới biết chúng ta đang các tầm quan trọng. Chính là, Dũng trưởng lão chết rồi, không trách phạt cũng coi như, nếu còn để Long Phi này cẩu vật làm đan các đại trưởng lão. Toàn bộ tông trên dưới đều đang chê cười chúng ta đang cắt đây. Mấy tên trưởng lão tức giận nói, Tần Linh Đạo, Long Phi là Long Phi, Huyền Nguyệt Tông là Huyền Nguyệt Tông, chúng ta muốn phân rõ ràng, không thể để cho toàn bộ tông đệ tử cũng không chiếm được tu luyện đan dược, không phải vậy mà nói Huyền Nguyệt Tông lòng người sẽ tán, lòng người một tán, Huyền Nguyệt Tông là nhà của chúng ta. Một mã quy nhất mã, báo thù về báo thù, đan dược hay là muốn luyện chế. Tần Linh tuy rằng hận Long Phi, thế nhưng hắn biết rõ nếu như bọn họ đang cắt không luyện đan, này đan cắt sẽ không có tồn tại ý nghĩa. Hắn ở Huyền Nguyệt Tông thời gian mấy chục năm, nơi này đã sớm là nhà của hắn. Tần Linh Đạo, kẻ đều đi chuẩn bị đi, hiện tại Long Phi không ở, chúng ta có thể khỏe mạnh luyện đan. Mặt khác, kẻ trầm tư một chút, Tần Linh Đạo, kẻ mọi người quá trình luyện đan ở trong cẩn thận nghiên cứu một chút Long Phi nói những kia đan đạo, nói không chắc đối với chúng ta có trợ giúp. Tuy rằng không phục nhưng là Long Phi nhưng có thể thắng Dũng Trường Phong. Khẳng định có đạo lý của hắn, mọi người cũng đều không phải người ngu, bọn họ cũng muốn đem thuật luyện đan tăng lên tới, ngoài miệng xem thường, nhưng trong lòng đều muốn học được Long Phi thủ pháp luyện đan, ngươi nói cái gì? Dịch Hữu Dung tiến vào Huyền Nguyệt Sơn Mạch. Đúng, cùng Long Phi đồng thời đi vào, theo ta được biết, nàng không có tiếp thu bất luận tông môn gì nhiệm vụ. Chu gia đệ tử, Chu Viễn mi tâm khóa chìm, hắn thời khắc ghi nhớ lần này tiến vào Huyền Nguyệt Tông nhiệm vụ, nghe xong nửa khắc, Chu Viễn lẩm bẩm nói. Ngày Dịch Hữu Dung bị mất chức, khả năng này đều là Dịch Lưu Tiên cố ý an bài, là làm cho nàng đánh xuất thân đi tới làm chuyện khác. Cái thứ kia nói là ở Huyền Nguyệt Tông, cũng vô cùng có khả năng ở Huyền Nguyệt Sơn Mạch nơi nào đó. Nói tới chỗ này, Chu Viễn ánh mắt tránh ra một vệt tinh mang, nói, Ngày Thiên Âm đưa thư, để đại tướng quân phái người tiến vào Huyền Nguyệt Sơn Mạch. Tuân mệnh. Mặt khác. Chu Viễn cười lạnh, nói, Ngày cầm thất hoàng tử tình cảnh nói một chút. Dũng Trường Phong vừa chết, thất hoàng tử hiện tại hãy cùng súc bài mai rùa bên trong rùa đen như thế, liền cửa lớn cũng không dám ra, chỉ lo Long Phi lấy mạng của hắn. Cái này hoàng khố hoàng tử nhất định phải hảo hảo lợi dụng một phen. Từ khi Dũng Trường Phong bị giết sau khi, Triệu Nhất Thiên liền cong đuôi núp ở nơi ở then chốt chính là hắn muốn rời khỏi Huyền Nguyệt Tông, nhưng đi không được hắn hiện tại mỗi ngày đều lo lắng đề phòng. Chỉ lo Long Phi đến gây sự với hắn, miêu trùng mấy ngày nay cũng là một tấc cũng không rời, có thể coi là như vậy hắn vẫn là không yên lòng, không ngừng phái ra bên người thị vệ đi ra ngoài viện binh, đi tìm hiểu thần đô sự tình, có thể từng cái rời đi sau khi liền như đá chìm biển lớn. Giống như vậy, không có bất kỳ đáp lại, điều này làm cho Triệu Nhất Thiên trong lòng càng thêm sợ sệt lên, hay phải. Một tên Chu gia đệ tử lập tức đi ra khỏi phòng. Khởi động thiên âm đưa thư, đây là trong quân đội chuyên dụng truyền tin phương thức trong tình huống bình thường chỉ dùng ở quân tình khẩn cấp thời điểm, tuyệt đối không thể tư dùng, bất quá, Chu gia là trưởng khống trăm vạn đại quân gia tộc, Chu Diệu Tông càng là chân võ cảnh giới cường giả tối đỉnh, hắn tay người phía dưới sử dụng thiên âm đưa thư không ai dám nói, chỉ là, ở thiên âm đưa thư khởi động trong nháy mắt, Quế Thanh Sơn. hai mắt chấn động, là Thiên Âm đưa thư yêu người của Chu gia. Miêu Trùng cũng là cấp tốc chạy tới, nói, Ê đại tướng quân, là Thiên Âm đưa thư sóng âm. Người khác không rõ ràng, thế nhưng hai người bọn họ đối với Thiên Âm đưa thư sóng âm nhưng cực kỳ quen thuộc, bởi vì Thiên Âm đưa thư bản thân liền là Quế Thanh Sơn nghiên phát ra. Quế Thanh Sơn nói, để Chu gia phải có hành động sao? Miêu Trùng nói, lẽ nào người của Chu gia phát hiện cái gì? Quế Thanh Sơn khẽ nói, lẽ nào là Huyền Nguyệt bí cảnh sự tình? Miêu Trùng nói, ta nghe nói Huyền Nguyệt bí cảnh phía dưới có cái chân võ đại đế cường giả mộ, có phải là thật hay không? Chu gia, Triệu gia hẳn là chính là hướng về phía cái này đại mộ đến chứ? Quế Thanh Sơn lắc lắc đầu nói, kể còn không rõ ràng lắm, bất quá. Huyền Nguyệt Tông nhất định có một cái để Chu gia cùng Triệu gia đều mơ ước đồ vật, đến cùng là cái gì? Miêu Trùng nói, kẻ Dịch Tông chủ không biết sao? Quế Thanh Sơn nói, kẻ ta hỏi qua hắn, hắn cũng không rõ ràng. Chợt Quế Thanh Sơn nói, kẻ Miêu Trùng, ngươi nhìn chằm chằm Thất Hoàng Tử, mặt khác lại phái người chú ý Chu gia hướng đi. Nếu như Chu Diệu Tông tự thân xuất mã mà nói vậy, nói rõ Chu gia nhất định có trọng đại phát hiện, lập tức nghĩ biện pháp khống chế lại Chu Viễn những người kia. Nếu như là cái khác Chu gia cường giả, vậy thì yên lặng xem biến đổi. Miêu Trùng lập tức nói, "Ê được, ta lập tức đi làm." Dịch Hữu Dung mọi cử động ở Chu gia giám thị bên trong đồng dạng, Chu Viễn những kia Chu gia đệ tử cũng bị Quế Thanh Sơn giám thị. Dịch Hữu Dung cùng Long Phi bọn họ rời đi tông môn sau khi, Chu Viễn lập tức đến nhiệm vụ đại điện, tiếp thu một cái Huyền Nguyệt Sơn mạch phổ thông nhiệm vụ, nguyên bản chỉ là một cái một sao nhiệm vụ, thế nhưng lần này Chu gia hơn 10 người đệ tử đồng thời xuất động, "Ê điện hạ, lần này ta tự mình đi tới, nhất định mang cho ngươi trở về tốt tin tức." Miêu Trùng nặng nề nói, Triệu Nhất Thiên nói, "Kỳ hảo hảo được, ngươi nhất định phải nhìn thấy ta mẫu hậu, để hắn phái càng nhiều cường giả đến, ta muốn đem Huyền Nguyệt Tông hết thảy giết sạch." Miêu 70 rất lư giờ Trùng sửng sốt một chút, nói, "Ê được." Miêu Trùng cũng theo rời đi, cũng không phải đi Nam Quận Phủ, mà là theo Chu Viễn bọn họ tiến vào Huyền Nguyệt Sơn Mạch Long Phi phương diện. Dịch Hữu Dung nói, "Ở phía trước chính là Huyền Nguyệt Sơn Mạch, mọi người nghỉ ngơi một thoáng, tiến vào sơn mạch sau khi tất cả nghe ta chỉ huy, ngàn vạn không thể đi sai đường. Trong núi yêu thú đông đảo, phổ thông yêu thú còn dễ đối phó, nhưng là một khi gặp phải biến thái cấp 7 đại yêu thú này bọn họ phải chết chắc." Long Phi trong lòng âm thầm trở nên hưng phấn, kẻ thăng cấp thời điểm đến rồi.